Luân hồi nhạc viên, chương 324, 27, sử thượng nhất, mạnh, truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác Tô Hiểu Chi dưới chỗ tinh thể bắt đầu vỡ vụn. 2 giây sau hắn thành công tránh thoát trói buộc ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị truy kích địch nhân lúc. Hắn phát hiện địch nhân đã dừng ở nguyên địa. Trong mắt có chút lo lắng, có thể càng nhiều hơn chính là thịt đau. Ngươi rất mạnh, ta nhất định không phải là đối thủ, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Xem ra lần này cần phá sản bảo vệ tính mạng. Ly lấy ra một tờ tử sắc quyền trục phụ cận không gian ba động dị thường sinh động. Đây là một chương không gian loại quyền trục. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu trong lòng giật mình. Hắn ngay lập tức đem giới đoạn tuyến quấn quanh ở Cato Dragon trên chuôi đao, tay phải cơ bắp hở ra một chút. Hắn muốn cự ly xa, phi đao giết địch, hai chân chuyển hướng. Tô Hiểu đem Cato Dragon toàn lực ném ra ngoài. Cato Dragon vèo một tiếng bay về phía địch nhân, vị trí tinh chuẩn, trực chỉ địch nhân thân thể. Ly hai tay nắm quyền trục dùng sức kéo một cái, trên quyền trục tử quang đại thịnh, ngay tại lúc đó Cato Dragon đối diện đâm tới. Thủy tinh điêu, Ly tiêu hao còn lại toàn bộ pháp lực giá trị, dùng ra bảo mệnh kỹ năng. Tạch tạch tạch, thủy tinh trong suốt đem Ly thân thể bao khỏa, qua trong giây lát Ly bị bao khỏa tại thủy tinh bên trong. Đinh! Cato Dragon đâm vào thủy tinh bên trong non nửa, còn có mười mấy cm liền đâm mặc Ly thân thể. Ly loại kỹ năng này cùng quyền trục tổ hợp có thể xưng vô sỉ, cùng vô địch hậu truyện đưa có dị khúc đồng công chi diệu. Có thể cái này có đại giới, Tô Hiểu thấy rõ ràng, Ly trên cổ tay một viên vòng tay cùng áo khoác vỡ vụn ra, sử dụng tấm kia quyền trục đại giới không nhỏ, hẳn là cần tế hiến trang bị. Không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt. Tô Hiểu nhanh lên đem Cato Dragon lôi kéo xoay tay lại bên trong, ly hóa thành tòa kia thủy tinh điêu biến mất tại nguyên chỗ, đây là không gian di động. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị từ bỏ lúc, không gian ba động tại hắn hậu phương ra, hắn quay đầu nhìn lại, Ly thế mà xuất hiện sau lưng hắn cách đó không xa, chính đưa lưng về phía hắn. Tô Hiểu yên lặng, đây là chiêu thức gì? Truyền tống tặng đầu người, bao vây lấy ly thủy tinh vỡ vụn ra. Nàng phản ứng đầu tiên chính là ngắm nhìn bốn phía. Rốt cục trốn tới. À, những này giống như có chút quen thuộc. Ngẫu nhiên truyền tống vị trí vẫn là Water Seven sao? May mắn không có bị truyền tống đến trong biển. Chẳng biết tại sao, Ly càng xem chung quanh những kiến trúc kia càng cảm giác quen thuộc. Thẳng đến nàng nhìn thấy kia tòa nhà nóc nhà bị tạc sập lầu 3. Ngẫu nhiên truyền tống quyền trục. Phẩm chất, từ sắc sử dụng điều kiện, 1 vạn nhạc viên tệ. Ngẫu nhiên tế hiến người sử dụng mặc bên trong 3 kiện trang bị. Lục sắc cùng lục sắc trở lên, sử dụng hiệu quả, ngẫu nhiên truyền tống đến phương viên 2 cây số bên trong tùy ý địa điểm. Lần này, xong, Ly cười thảm một tiếng, nàng đã cảm giác được phía sau địch nhân đang đến gần. Có thể nàng cũng không có quay đầu cầu xin tha thứ, như thế thật không có tôn nghiêm, loại kia đằng đằng sát khí địch nhân cũng sẽ không tiếp nhận nàng cầu xin tha thứ. Mời! Không muốn chém xuống đầu của ta, như thế quá sống. Phốc phốc, một thanh đao dài sắc bén đem Ly ngực xuyên qua, Ly miệng khẽ nhếch, thân thể trước rất, nàng kỳ thật cảm giác được Tô Hiểu, có thể nàng đã không có pháp lực giá trị, phản kháng không có ý nghĩa, mà lại nàng không muốn bị chém thành một đống tàn chi. Xem ra ngươi hôm nay có tử tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện Tô Hiểu rút ra Cato Dragon, Ly ngã nhào xuống đất. Máu tươi đem dưới thân bùn đất xâm nhiễm. Cầu thí ngẫu nhiên truyền tống quyền trục, cái này có tối đa nhất 50 mét. Ly nói ra câu nói này sau ngừng thở, nàng kỳ thật cũng không phải là chết đang tùy thời truyền tống quyền trục bên trên, mà là chết tại chính nàng phương hướng phát triển bên trên. Ly từ nhỏ đã có vừa vào người khác thói quen, tại nàng tiến vào luân hồi nhạc viên về sau, lần thứ nhất lúc chiến đấu nàng thụ thương, nàng thống khổ chết đi sống lại. Cho nên nàng phát triển hướng phụ trợ phát triển, như thế không cần trực tiếp đối mặt địch nhân. Cùng Lilith hợp tác về sau, nàng bị Lilith cố ý chế tạo thành càng thuần túy phụ trợ. Giải quyết 2 tên địch nhân, Tô Hiểu hoạt động bả vai, địch nhân không thế nào ra sức, hắn đều không có dấy lên tới cảm giác. Nhiệm vụ chính tuyến có 3 phe cánh, mỗi cái trận doanh cuối cùng đều là quan hệ thù địch, đây là hắn kinh lịch nhiều cái diễn sinh thế giới lục lọi ra quy luật. Giết chết 7 tên địch nhân, chung thu hoạch 3 tấm tinh hồng thẻ, 1 tấm trong đó là cái kia xích lòa nữ nhân rơi xuống, mặt khác hai tấm hàm kim lượng không cao. 7 tên địch nhân tăng theo cấp số cộng, năng lực thiên phú phệ linh người gia tăng 48 điểm pháp lực giá trị. Cái này thu hoạch cũng không tệ lắm, 48 điểm pháp lực giá trị tăng lên đồng thời, Tô Hiểu tăng lên 14 điểm HP. Kato Dragon trở vào bao, chiến đấu tuyên bố kết thúc. Nếu như là Bruno đối đầu những này khế ước giả rất có thể sẽ bại. Ly năng lực khắc chế Soru, Lilith năng lực khắc chế Tekkai, cả hai phối hợp, tăng thêm những cái kia phổ thông khế ước giả ngăn chặn Robin, giết chết Bruno hy vọng không nhỏ. Bu bu, ra, Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, bu bu cái này hai hàng lại không biết giấu đi đâu rồi. Ủng ục ục lỗ, đại lượng bọt khí từ một bên thủy đạo bên trong bay ra, Tô Hiểu khóe miệng giật một cái, bạt nì ẩn thân vị trí càng ngày càng kỳ hoa. Bù bù soạt một tiếng hát nước mà ra, thuần thục bơi chó đến bên bờ, sau khi lên bờ lắc lắc lông. Khai chiến trước ngươi liền trốn đến trong biển rồi, rất tốt, giấu kín vị trí rất ra ngoài ý định. Gâu, Batni tiếng kêu có chút đắc ý, đạt được Tô Hiểu khích lệ, Batni cái đuôi giao nhanh chóng. Không nhìn ra, nín thở năng lực không tệ, Tô Hiểu xuất ra một miếng thịt xương cốt vứt cho Batni, bù bù uông mặc dù tiếp được. Có thể nó nhìn cũng không đói. Tập trung nhìn vào bát ni bụng, rõ ràng so trước đó lớn vài vòng. Tô Hiểu cúi người sờ lên bát ni bụng, bu bu ôm một mặt hưởng thụ, trực tiếp ngã trên mặt đất, đem cái bụng đối Tô Hiểu. Bát ni bụng không nhỏ, tựa hồ ở trong biển ăn cái gì, có lẽ là cái này hai hàng uống không ít nước biển. Tô Hiểu đè lên bát ni bụng, bát ni trợn trắng mắt, nôn khan vài tiếng, mặt chó bên trên tràn đầy bất đắc dĩ. Kia u oán ánh mắt phảng phất tại nói. Đã nói xong sờ bụng đâu, làm sao biến thành thúc nôn. Batni nôn khan vài tiếng, khóe miệng xuất hiện tảo biển. Tô Hiểu còn nghe được nhàn nhạt mùi cá tanh. Cái này hai hàng là tại đáy biển bắt cá ăn. Cái này khiến Tô Hiểu lau mắt mà nhìn. Batni thế mà còn có thể bắt được cá. Cái này hai hàng mặc dù chạy nhanh, nhưng tại trên lục địa truy cái con thỏ đều phí sức, chuyển hướng quá chậm. Mà lại luôn luôn nhìn chằm chằm con thỏ, cuối cùng dẫn đến đụng cây, bị bu bu uông đụng gãy cây ít nhất mấy chục viên. Nhìn xem nằm ngửa trên mặt đất bát ni, Tô Hiểu ra hiệu cái này hai hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát ni không chỉ có không có, ngược lại lung lay thân thể, tràn đầy màu trắng lông tơ cái bụng lộ ra. Tô Hiểu vỗ vỗ bát ni cái bụng, bu bu uông lúc này mới một mặt thỏa mãn đứng dậy, bắt đầu ở Tô Hiểu trên đùi cỏ. Byakuya, địch nhân ở đâu? Bruno đối diện chạy tới, trên tay nhuốm máu, nơi bả vai có súng tổn thương, xem ra là gặp được những địch nhân khác. Kết giới khốn không được doa doa Nomi trái cây năng lực giả Bruno, nếu như không phải gặp được địch nhân, Bruno sẽ lập tức chạy tới trợ giúp. Địch nhân đã giải quyết, nguyên kế hoạch không thay đổi, đêm nay động thủ. Giải quyết, nhanh như vậy, Bruno nghi ngờ nhìn về phía kia tòa nhà nóc phòng bị tạc mờ lầu 3. Bước nhanh đi lên trước điều tra. Cũng không lâu lắm Bruno trở về, những cái kia tàn mát thi thể cùng tổn hại kiến trúc, để Bruno đối Tô Hiểu chiến lực có nhận thức mới, có lẽ Tô Hiểu căn bản không cần hắn bảo hộ. Bruno trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đây là chuyện tốt, Tô Hiểu sức chiến đấu mạnh, này lại để bọn hắn về sau hành động càng thêm thuận lợi. Ban đêm hành động, Luchi bọn hắn đã đang chuẩn bị. Bruno nhìn về phía Tô Hiểu. Đêm nay trực tiếp bắt ai buộc, các ngươi kế hoạch lúc trước quá rườm rà. Dựa theo CP9 kế hoạch lúc trước, đêm nay cũng sẽ không bắt ai buộc, mà là trước hết để cho Robin tập kích ai buộc, đem nước bẩn dội đến băng hải tặc mũ rơm trên thân. Nếu như diễn sinh thế giới không có cái khác khí ước giả, làm như vậy cũng không có gì. Có thể Tô Hiểu có thể xác định, băng hải tặc mũ rơm trận doanh nhất định hội tụ đại lượng khí ước giả, những này khí ước giả cũng biết nguyên tắc kịch bản. Nếu như còn dựa theo nguyên tắc kịch bản phát triển, những cái kia khế ước giả có thể làm quá nhiều chuyện. Tô Hiểu trước đó đề nghị, đêm nay trực tiếp khống chế lại Ibuk, hoặc là nói CP9 mấy người mục đích cũng không phải là Ibuk, mà là Pluton bản vẽ thiết kế. Pluton bản vẽ thiết kế không tại Ibuk trên thân, mà là trên người Frankie, CP9 mấy người còn không thể xác định điểm ấy. Mặc dù Rob Lucci đã nghĩ đến, có thể hắn cần tìm Ibuk xác nhận. Phòng ngừa bắt lầm người dẫn đến đánh cỏ động rắn. Cách chương.